giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 391, mặc quần áo nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau một hồi lâu Túy Tiên lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Cát mới vừa đi vào đại sảnh, dương mắt liền thấy Vương Dã ngồi ở trong quầy soi vào gương. Bộ dáng hết sức chuyên chú, phảng phất muốn phát hiện cái gì giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền, ngươi làm gì chứ? Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra. Ngươi cái này đã sớm không phải trẻ danh to xác thế nào còn soi gương trang điểm lên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Ngươi cái kia mắt nhìn gặp ta ăn mặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã gắt gao nhìn chằm chằm tấm gương, một vạn cái tức giận. Vậy ngươi chiếu cái gì tấm gương a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Cát mở miệng nói ra, nói đến cũng là hắn mẹ tà môn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng nói ra. Từ vừa rồi bắt đầu, lão tử mắt phải vẫn nhảy không ngừng. Cũng không biết là gây cái gì chuyện xui xẻo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đầy ấn đường cũng không biến thành màu đen a, nói ra, Vương Dã còn nhìn kỹ một chút mình ấn đường, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy lần này ngôn ngữ A Cát không khỏi khẽ giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái đồ chơi này linh như vậy sao? Mình chân trước vừa mới thay Vương Dã ghi danh, chân sau Vương Dã mắt phải ắt nhảy không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nơi này, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm nhất thời truyền đến. Vương trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm này hết sức gấp rút, lại hết sức quen thuộc. Nghe được cái này thanh âm, Vương Dã vừa quay đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại khi thấy Triệu Bộ Đầu vô cùng lo lắng đi đến. Triệu Bộ Đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đi đến, Vương Dã mở miệng nói. Ta đây liền để trần trùng cho ngươi phía dưới a ai u ta cái mẹ liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Hôm nay là ngày gì vậy? Vương trưởng quỹ, ngươi cái này trưởng quỹ làm thật tốt, làm sao lại nhớ tới làm cái này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, nhưng càng nhiều hay là lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt mộng bức. Đây là thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chẳng phải soi gương nhìn một chút ấn đường sao? Cái này Triệu Bộ Đầu phản ứng làm sao kịch liệt như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nha Triệu Bộ Đầu, ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Cái này có gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khác có thể ta lại không được. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang từng tia ý cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nha, Vương trưởng quỹ a, ngươi có thể cùng người khác so sao? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu càng ngày càng lo lắng. Cái kia người khác là từ nhỏ danh sư chỉ điểm, kém nhất cũng là đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cái này vỗ ót một cái tử liền lên, sao được? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu thật là có mấy phần tiên sinh khuyến học sinh ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nha, ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Lúc này, Vương Dã mở miệng bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy cái rắm lớn sự tình, chẳng lẽ còn đặc biệt luyện một chút phải? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ta thích hợp một chút thì phải. T. thích hợp một chút được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu tròng mắt trợn tròn. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ a Vương trưởng quỹ, ngươi gặp chuyện gì một mực nói, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cần gì như vậy vò đã mè không sợ rơi đây. Còn thích hợp một chút được cái này không để ý chính là thương cân động cốt nặng thì mất mạng tại chỗ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ đầu cấp bách thanh âm cũng thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngần cả người. Nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì mất mạng tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hắn biết rõ xem tướng có nhiều kiêng kỵ, nhưng là cái đồ chơi này phong hiểm lớn như vậy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, cái đồ chơi này, phong hiểm lớn như vậy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao không lớn đây? Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói, người cho rằng đây là trò đùa à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia không để ý cũng là muốn mệnh đồ vật, ngươi đối với thứ này phải có lòng kính sợ a, trong ngôn ngữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Bộ đầu lộ ra lời nói thấm thía, ta đã biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Triệu Bộ đầu ngữ trọng tâm trường bộ dáng, Vương Dã trọng trọng gật đầu một cái. Người nếu không nói ta còn thật không biết có nhiều như vậy chú ý, ta nhất định coi trọng chuyện này. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nói, Vương Dã một bên vuốt cằm, nếu cái đồ chơi này nguy hiểm như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình một hồi hay là đến Thiên Kiều tìm Trần Hạt Tử xem một chút đi. Này liền đúng rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy được Vương Dã bộ dáng, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, người cũng không thể nhất thời xúc động a, cái này Vạn Kiếm lâu trước đó một mực bị Long Tân Sơn Trang đè ép, nhưng người ta cũng là nghiêm chỉnh có mấy món đồ thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm lần này thần kiếm đại hội, cái kia hai đạo chính tà cao thủ đều tới không ít, tất cả kim lăng ghim đây. Người lên phải, đây không phải là muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Kiếm lâu, thần kiếm đại hội, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo chính tà, Triệu Bộ đầu, ngươi chờ chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Vương Dã đột nhiên phản quá mức đến, người nói, không phải mình đưa cho chính mình xem tướng. Xem tướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra Triệu Bộ đầu hai mắt chừng nhắn lại. Trong đó tràn đầy nghi vấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem tướng, nhìn cái gì bộ dạng, hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, người nói, không phải thần kiếm đại hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Triệu Bộ đầu hai người đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm, mình và Triệu Bộ đầu lãng phí nhiều như vậy ngụm nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả là nói căn bản không là một chuyện. Đợi lát nữa, có chút loạn, ngươi để cho ta suy ngẫm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Triệu Bộ đầu bưng bít lấy đầu của mình, phảng phất đang suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói ra, ngươi là nói từ vừa rồi bắt đầu, ngươi một mực nói là đưa cho chính mình xem tướng sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy bằng không thì sao? Lúc này Vương Dã mở miệng nói. Ta vừa mới trở về mắt phải vẫn nhảy không ngừng, ta liền nhìn xem mình ấn đường có hay không hắc khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nói Vạn Kiếm lâu lại là chuyện gì xảy ra? Không phải, hợp lấy ngươi còn chưa biết, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vừa chợt gật mình nói. Biết rõ cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã càng ngày càng nghi hoặc. Người báo danh tham gia thần kiếm đại hội sự tình a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra. Cái gì, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để ngây ngần cả người. Ta báo danh tham gia thần kiếm đại hội. Đúng à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Cái kia Vạn Kiếm Lâu vừa mới đem báo danh tham gia thần kiếm đại hội bảng danh sách đều cũng thả đi ra. Người vừa vặn xếp tại bảng danh sách vị trí cuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Người có phải hay không nhìn lầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ này to lớn trùng tên trùng họ nhiều hơn, có phải hay không là cái cùng ta trùng tên trùng họ giang hồ khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đối không sai, lúc này Triệu Bộ Đầu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Danh sách kia trên viết rõ rõ ràng ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy Tiên Lâu, Vương Dã, coi như danh tự một dạng, cái này Túy Tiên Lâu cũng có thể một dạng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đến nơi này, Vương Dã trực tiếp sững sờ tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mẹ nó mới là người tại trong tiệm ngồi, sự tình từ trên trời. Mình ở cửa hàng cái rắm sự tình không có tốt như vậy mang đến ắt báo danh tham gia thần kiếm đại hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.